Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 536, sự tưởng tượng tương lai. Đang tại Long Dương Quân Quý Phủ ăn chơi chè chén yến đan mặt ngoài nhìn qua tận tình bừa bãi. Trên thực tế bất quá là đang phát tiết hắn gần đây 10 năm ở Tần Quốc làm hạt nhân uất ức kiếp sống. Nhưng thật muốn nói tâm tình, yến đan bây giờ còn là so sánh sung sướng. Vừa rời đi Tần Quốc liền gặp phải Long Dương Quân, để hắn cảm giác trời đều đang chăm sóc hắn. Muốn nói duy nhất tì vết chính là yến đan tại cùng Long Dương Quân quen biết về sau. Đột nhiên nghĩ đến tuổi tác hắn không nhỏ, vẫn còn không có con nối dõi. Ở Tần Quốc nhiều năm như vậy, bất luận là vô tình hay là cố ý, Tần Quốc không có đưa tới bất luận cái nào nữ nhân. Yến ăn được không đến bất luận cái gì một cái giống cái. Nếu là trước đây, hạt nhân, những quốc gia khác đã sớm mỹ tử mỹ nữ ném lên đi. Muốn xóa bỏ kỳ đấu trí, đồng thời lưu lại đời sau thuận tiện ngày sau tiếp tục trưởng khống. Chỉ là đối với Tần Quốc tới nói, yến quốc căn bản không có tiếp theo đời. Yến đan có thể hay không kế thừa vương vị cũng nói bất định. Chớ nói chi là hắn còn nối dõi. Vì lẽ đó đưa mỹ nữ căn bản vô dụng. Ai, tội bất hiếu có ba. Không còn nối dõi là tội lớn nhất. Nhìn mặt trước lụa thịt ca vũ, yến ngăn nụ cười trên mặt một hồi trở nên cứng ngắc. Đương nhiên, yến đan cũng không có quên hắn kỳ thực cùng cái kia Chu Diệu Hậu sinh có một nữ. Bất quá một đứa con gái đối với hắn mà nói theo không có con nối dõi không khác nhau gì cả. Nữ nhi tác dụng duy nhất chính là đổi được một ít thẻ đánh bạc. Nhưng hắn nữ nhi kia hiện tại tuổi tác quá nhỏ, hơn nữa lại bị kính hồ y trang người bảo hộ lấy. Yến đan cho dù có tâm nắm nữ nhi này đi quan hệ thông gia cũng vô dụng. Nguyên bản yến đan có lòng rời đi Tần Quốc sau tìm Thái tử Phi. Nhưng cũng bởi vì Long Dương Quân đột nhiên xuất hiện, hắn không thể không ấn xuống cái ý nghĩ này phương pháp. Hắn nhất định phải đạt được Long Dương Quân tín nhiệm. Đây đối với hắn đại nghiệp tới nói là cực kỳ trọng yếu. Nếu như đại nghiệp chưa thành, vậy thì quên đi có con nối dõi thì lại làm sao đây? Yến đan hồn ở trên mây thời điểm, một cái bồi bàn liền chạy đi vào, nói cho yến đan, chủ nhân đã trở về. Nơi này chủ nhân dĩ nhiên là Long Dương Quân. Yến lân lấy lại tinh thần, quát lui ca sĩ nữ cùng vai hề, sửa sang một chút nghi dung, đi ra ngoài. Long Dương Quân, thế nhưng là trong thành phát sinh đại sự gì? Xa xa mà liền thấy Long Dương Quân nhíu lại một đôi mi thanh tú. Yến đan trong lòng hơi động, đi lên trước hỏi, chết ba người, đều bị bêu đầu mà chết. Trong đó hai người thân phận đã xác định, là ta Ngụy Quốc danh sĩ. Long Dương Quân thấy Yến đan đến, liền đem sự tình nói ra, làm cho đại gia cùng một nơi giải quyết. Vậy chỉ tiếc hai vị đại tài. Yến đan vai diễn phụ giống như thở dài một tiếng. Chỉ là Yến đan nói xong, lại phát hiện Long Dương Quân thần sắc cũng không hài lòng. Hơn nữa chính là nhằm vào hắn câu nói mới vừa rồi kia. Chỉ là Yến đan nói xong, lại phát hiện Long Dương Quân thần sắc cũng không hài lòng. Hơn nữa chính là nhằm vào hắn câu nói mới vừa rồi kia. Nguyên lai Trần Dư cùng Trương Nhĩ hai người đã từng nhiều lần viết xuống bài văn nhục mạ Long Dương Quân. Trong đó câu chữ không thể tả vào mục đích. Hiện tại hai người này chết, Long Dương Quân trong lòng kỳ thật là có chút khoái ý. Vậy còn có một người thân phận đây. Phát hiện mình khả năng nói nhầm, Yến Lan vội vàng đổi chủ đề, hỏi, Long Dương Quân không nói gì, từ trên thân lấy ra một khối ngọc bội, phía trên điêu khắc một cái khổng chữ. Cái này, chẳng lẽ nói là... Yến Đan nhìn thấy khổng chữ trước tiên kinh hãi sau thích. Chừng hai mắt nhìn về phía Long Dương Quân, ngọc chất thuần trắng không rảnh như quân tử, có giá trị không nhỏ, chắc có lẽ không sai. Long Dương Quân khẽ gật đầu, xác nhận Yến Đan thầm nghĩ phương pháp, tất nhiên là Tần Quốc gây nên. Cũng chỉ có Tần Quốc mới có dã man như thế hành động. Tàn sát Thánh Hiền về sau, ta Yến Đan lần này trở lại nhất định phải vì là Khổng Thánh lấy lại công đạo. Yến Đan đột nhiên đổi một bộ vẻ mặt, phẫn nộ mà trầm trọng lớn tiếng nói, để chu vi binh sĩ cùng gia bộc cũng không khỏi trách mục đích. Có phải hay không Tần Quốc làm đều không quan trọng, ngược lại Yến Đan chính là muốn đem nước bẩn trước tiên dội đến Tần Quốc trên thân. Sau đó, Long Dương Quân, ngọc bội kia có thể hay không tạm thời giao cho ta? Đan chuyến này đường về trên đường vừa vặn khắp vùng Tề Lỗ chi địa. Hay là có thể nhìn thấy thân thiết, Yến Đan trong lòng đã có một cái suy nghĩ, trịnh trọng hướng về Long Dương Quân đòi hỏi khối ngọc bội này. Tài tư mẫn tiệp Long Dương Quân một hồi cũng đoán được Yến Đan suy nghĩ. Đem ngọc bội đưa cho hắn, Đan Thái Tử nếu muốn nhờ vào đó thu được nho ra. Thật là nhất đại thời cơ, không sai, đang nhìn đến khối ngọc bội này trong nháy mắt. Yến Đan liền lập tức có mượn cơ hội này cùng nho ra liên lụy suy nghĩ. Hắn muốn cũng không phải cái gì quản việc không đâu người. Không có lợi ích quan hệ, như thế nào lại làm một cái chết đi khổng phụ bôn ba tìm hung đây? Lần này hắn vừa vặn đồ 1.4 kính Tề Lỗ chi địa. Đến thời điểm dựa vào khối ngọc bội này, nhất định có thể cùng nho ra dắt lên dây. Tốt nhất lại càng là có thể gặp được Khổng gia người. Cái kia Khổng gia người vì là tìm kiếm hung thủ cùng báo thù, tất nhiên sẽ trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Chỉ là Yến Đan lại không biết, trừ hắn, kỳ thực Bạch Thuấn người cũng ở tìm người nhà họ Khổng. Nếu như người nhà họ Khổng bởi vì ngọc bội xuất hiện ở tầm nhìn bên trong, như vậy khi đó chính là Khổng gia chắc chắn diệt ngày. Yến Quốc nhiều hiệp sĩ, hơn nữa Tề Lỗ chi địa nho ra, nếu như còn có thể tìm tới cách nào diệt trừ Lục Chỉ Hắc hiệp. Đến thời điểm thiên hạ hai đại học thuyết nổi tiếng Nho Mặc, liền đều là hắn Yến Đan thế lực. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.